Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cảm ngộ thiên địa, có nhất định trợ giúp, không cần nghĩ, người đánh đàn, cũng hẳn là một tôn bán thánh, mà lại hẳn là cực kỳ đáng sợ bán thánh đi, lại thêm đối phương tiếng đàn, cùng kia đàn, bản thân hẳn là cũng đều là trên đời này hiếm thấy bảo bối, cho nên mới có thể không khiến người ta cảm ngộ thiên địa chi đạo đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếng đàn về sau, mọi người còn tại cảm ngộ bên trong, phía trước, Thiên Cầm cung nữ tử kia thì là rời đi, tiên tử đi đâu rồi? Một lát sau, có người mở mắt, kinh ngạc vạn phần, không có người biết đối phương đi nơi nào. Lâm Hiên đồng dạng mở to mắt, trong mắt có thần bí quang mang lấp lóe. Hắn đầu tiên là chấn kinh mừng rỡ, sau đó lại là cười khổ lắc đầu. Tiếng đàn này, quả thật có thể giúp hắn cảm ngộ thiên địa, thế nhưng là cũng có một kiện chuyện phiền phức, bởi vì hắn lửa chi pháp tắc mảnh vỡ, đã đến tồn tại cực kỳ khủng bố, đã muốn biến thành chân chính pháp tắc, trước đó, còn kém chút dẫn tới thiên kiếp. Nói cách khác, Lâm Hiên muốn đột phá. Lần trước nếu không phải ám hồng thần long, lợi dụng đại long kiếm hồn bố trí trận pháp, cưỡng ép áp chế, hắn sớm đã đột phá, bây giờ nghe về sau, hắn lửa chi pháp tắc mảnh vỡ lại bất an, dọa đến Lâm Hiên tranh thủ thời gian chặt đứt liên hệ. Ngược lại lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, tiên tử vậy mà đi, quá đáng tiếc nha, mới nghe trong một giây lát, ta liền cảm giác ta đối thiên địa pháp tắc, có cảm ngộ mới, nếu như có thể thời gian dài lắng nghe, như vậy tu vi cùng cảm ngộ, tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến, đúng vậy a. Khó trách Thiên Cầm cung thiên kiêu, như thế bị người tôn sùng, xác thực có nhất định đạo lý, lại có mấy cái trẻ tuổi thiên kiêu một mặt ao ước. Thật nghĩ cưới một cái Thiên Cầm cung thiên kiêu, làm lão bà nha, cứ như vậy, liền có thể mỗi ngày nghe dạng này tiếng đàn nha. Đừng nằm mơ á, coi như Thiên Cầm cung người phải lập gia đình, cũng đều là tuyệt thế cường giả, chúng ta đoán chừng không có hy vọng, không ít người lắc đầu thở dài, đi thôi, không sai biệt lắm không có mấy ngày, liền muốn bắt đầu chu tước bảng tranh tài, mà lại, vừa rồi ta tựa hồ lại có một chút cảm ngộ, đúng nha, ta cũng muốn trở về bế nhốt mấy ngày, nói không chừng còn có thể lâm thời, tu vi tăng trưởng một chút đâu. Những người này nhao nhao đứng dậy, Lâm Hiên hai người đứng lên, hai người bọn họ cũng là hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 3291, chấn áp, oanh, ngay lúc này, đầy trời vỡ vụn trong hư không, một bóng người đi ra, băng lãnh thanh âm truyền ra, cái này chính là của ngươi thực lực sao, thật là kém đáng thương, ngay cả vòng ngự của ta đều không phá nổi, cái gì? Thánh vương trung kỳ cường giả sửng sốt, con mắt như là thiểm điện, tiếp cận phía trước, ngươi vậy mà không có chết. Hắn quá rung động, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, đối mới có thể né tránh thánh vương trung kỳ một kích. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, khó trách dám phách lối như vậy, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung kỳ cường giả xuất thủ lần nữa, trên bàn tay mang theo vô tận pháp tắc, tựa hồ có thể phân giải hết thảy. Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, bàn tay hắn nắm tay, hóa thành một vệt kim quang bay ra. Cùng bàn tay của đối phương chống lại, thiên băng địa liệt, thánh vương trung kỳ gã cường giả kia con mắt trừng to lớn. Hắn cảm nhận được bàn tay vỡ vụn, mặc dù hắn có vạn hóa môn tuyệt học, có thể phân giải vạn vật, thế nhưng là cũng tan không ra lực lượng của đối phương. Chẳng những là hắn toàn bộ cánh tay vỡ vụn, hắn toàn bộ thân hình cũng hóa thành huyết vụ, ầm vang vỡ ra, một quyền, hình hồn câu diệt, đầy trời huyết vũ rơi xuống, mặt khác ba cái vạn hóa cửa người đều sửng sốt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết, bị một quyền đánh giết sao? Tiêu Dao công tử càng là dọa đến quỳ trên mặt đất. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Quá nghịch thiên, ba người kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, ba người xoay người bỏ chạy, người này thật đáng sợ, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ, vẫn là gọi Thánh Vương hậu kỳ người đến trấn áp đối phương đi. Ba đạo thân ảnh bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền tới đến chân trời, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn thân thể lại là vô tình vỡ ra, một đạo kiếm quang xẹt qua, ba người chém thành hai nửa. Sau đó linh hồn chi hỏa bay ra, ba người linh hồn triệt để hóa thành hư vô, thời gian một cái nháy mắt, bốn cái vạn hóa cửa thánh nhân, toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có quỳ ở một bên Tiêu Dao công tử. Tiêu Dao công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người này thật là quá cường đại, hắn đã từng đắc tội qua đối phương, thậm chí còn muốn đem đối phương đuổi ra tiêu tộc, bây giờ hắn sợ hãi, hắn nói, Lâm công tử đừng có giết ta, ngươi để ta làm cái gì đều được, Lâm Hiên Tiêu, a, làm cái gì đều được, vậy thì tốt. Đây chính là ngươi nói, trong mắt của hắn hiển hiện thiên cơ thần đồng, nhìn về phía đối phương, kia, ngươi liền trở thành ta khôi lỗi. Tiêu Dao công tử sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt của hắn cũng hiển hiện lăng liệt quang huy, tiến hành ngăn cản, hắn nhưng không nguyện ý biến thành khôi lỗi, bất quá, hắn như thế nào là thiên cơ thần đồng đối thủ, một nháy mắt hắn đồng thuật liền bị phá, linh hồn thống khổ,

lần nữa bị Lâm Hiên tiếp cận. Lâm Hiên lần này thi triển thủy chi pháp tắc, vô tận màu lam mảnh vỡ, tương hỗ ngưng tụ, vô tận sóng biển bên trong, ngưng tụ thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia mười phần mông lung, nhưng là khí tức kia lại đáng sợ vô cùng, vừa xuất hiện liền phảng phất một tôn thần linh, chấn áp tứ phương. Ba tôn bán thánh thân thể run lên, căn bản không thể động đậy. Ông, đúng lúc này, một người mi tâm xuất hiện linh đang, nhanh chóng lay động, kia tiếng chuông đem bọn hắn cho bừng tỉnh. Sau một khắc, bọn hắn cắn đầu lưỡi, bảo trì thần trí, điên cuồng gầm thét, mau ra tay, không muốn bị quanh hắn khốn. Ba người xuất thủ, đáng sợ thần thông trào lên mà đến, mà ở biển cả trước mặt, lại hoàn toàn nuốt hết. Cái này biển cả phảng phất vô tận, nuốt hết hết thảy, căn bản không có cái gì năng lượng truyền đến Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn duỗi ra hai tay, dùng sức một nắm, hải chi trói buộc, lập tức, phía trước biển cả khuấy động, áp lực vô hình, đem hai tôn bán thánh thân thể nghiền nát, hóa thành mưa máu, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó bọn hắn thê thảm vô cùng, lần nữa phục hồi như cũ, thế nhưng là, lại bị ngập trời nước biển, vây khốn, còn có người nào, đều kêu đi ra đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, Vân Hạc tê cả da đầu, hắn nơi nào còn có người nào đâu, hắn lần này tới mang đến 10 tôn bán thánh, đội hình cường đại cỡ nào, cũng dám khiêu chiến thánh nhân á, nhưng bây giờ thì sao, lại bị người tùy tiện trấn áp. Một loại sợ hãi trong lòng hắn dâng lên, hắn hiện tại vô cùng hối hận, tại sao phải trêu chọc ác ma này đâu, đồng thời, hắn càng là chấn kinh vạn phần, đối phương rốt cuộc là ai, đối phương vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, cái này, đã siêu việt bình thường bán thánh, thậm chí đỉnh tiêm bán thánh, cũng làm không được, chẳng lẽ, đây là một tôn thánh nhân, hắn nghĩ tới một cái khả năng, bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, không có khả năng, đối rõ ràng thi triển chính là pháp tắc mảnh vỡ, cũng không phải thật sự là pháp tắc, giả thuyết minh đối phương cũng không phải thật sự là thánh nhân. Những người khác, đồng dạng nghị luận ầm ĩ, trước mắt một màn này, phát sinh quá nhanh, Lâm Hiên cơ hồ đưa tay ở giữa, liền có thể trấn áp bán thánh, mà lại trấn áp, không chỉ một vị, hiện tại, đối phương đả thương một tôn, trấn áp sáu tôn, mặt khác ba tôn cũng bị đối phương đồng bọn cho trấn áp á. Thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, trước đó, bọn hắn còn cảm thấy, Lâm Hiên bọn người chết chắc, nhưng là bây giờ, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Vân Hạc đá vào tấm sắt. Nếu như không có người nào tới giúp ngươi, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, nói thật, đi tới cái này Chu Tước Tinh, hắn tạm thời còn không muốn gây chuyện, thế nhưng là, hắn muốn điệu thấp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người không phải đưa tới cửa muốn chết. Trước đó hắn thả đối phương một mạng, nhưng là đối phương, vậy mà mang 10 tôn bán thánh tới giết hắn, nếu là hắn yếu một điểm, chỉ sợ cũng phải bị chém giết, mà lại là sống không bằng chết. Hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu? Không có người, Vân Hạc bên người đã không có người, nhìn xem đi tới Lâm Hiên, hắn phát như điên thét lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh, thanh âm truyền ra, ai giúp ta xuất thủ, giúp ta giết hắn, ta để thúc thúc ta, thu hắn làm đệ tử. Cái này vừa nói, bao nhiêu người chấn kinh, Vân Hạc thúc thúc, thế nhưng là một tôn thánh nhân, bị thánh nhân thu làm đồ đệ, nếu như toàn lực dạy bảo, như vậy đối với thiên địa cảm ngộ, sẽ đột bay mãnh tiến. Nói thật, không ít người tâm động, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bị trấn áp sáu tôn bán thánh thời điểm, trong lòng bọn họ phát lạnh, không có người ra sân, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy một màn này, Vân Hạc một trái tim, chìm xuống dưới một chút, đồng thời, hắn lần nữa điên cuồng hô hô, không dùng giết hắn, cứu ta, bảo đảm ở tính mạng của ta, chính là ta Vân gia đại ân nhân, ta Vân gia, nhất định trọng lễ đối đãi, ta cam đoan, ta Vân gia, đưa ngươi một kiện chân chính thánh khí. Cái gì? Chân chính thánh khí? Mọi người con ngươi mãnh co lại, những cường giả kia cũng là hít sâu một hơi, nói thật, thánh khí, thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố, vượt xa bán thánh khí, thậm chí, cũng không phải là mỗi cái thánh nhân, đều có được thánh khí, bởi vì chế tác thánh khí vật liệu, quá mức chân quý, vô cùng khó tìm, bây giờ muốn luyện chế một kiện thánh khí, cũng không dễ dàng, nếu như đạt được một kiện thánh khí, đối thánh người mà nói, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, cho dù đối với bọn hắn những này bán thánh, cũng có chỗ tốt rất lớn, sức chiến đấu, cũng sẽ đại phúc tăng lên, cho nên không ít người thật động tâm, nhưng là vẫn không có người nào dám ra tay. Bất quá, tại bực này trọng thưởng phía dưới, hay là có người đứng dậy, ngươi nói chuyện, nhưng là thật. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, nghe nói như thế, Vân Hạc lập tức cuồng hỉ. Thật, ta lấy tính mạng của ta phát thề độc. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta Vân gia, tuyệt đối đưa ngươi một kiện thánh khí. Như có vi phạm, trời giáng lôi tích, tốt, ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Một bóng người đi ra, đây là một người nam tử, thân mặc bạch y, cầm một thanh quạt xếp. Xem ra phảng phất thư sinh trung niên, mười phần nho nhã lễ độ, hắn vừa xuất hiện, tốc độ như thiểm điện, nháy mắt đi tới Vân Hạc trước mặt, mệnh của hắn, ta bảo đảm. Cái gì, thật sự có người xuất thủ sao? Người kia là ai? cũng dám như thế khinh thường, chẳng lẽ hắn cho là hắn so sáu tôn bán thánh liên thủ còn đáng sợ hơn sao? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Lâm Hiền cũng là híp mắt, bảo đảm hắn, ngươi cũng đã biết, ngươi cùng ta đối nghịch hạ tràng là cái gì, không phải liền là trấn áp sao? Trung niên nhân kia cười lạnh một tiếng, nhưng mà, Lâm Hiền lại là lắc đầu, sai, cùng ta đối nghịch hạ tràng là chết. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, tất cả mọi người ngừng lại hô hút, Vân Hạc càng là nhanh dọa nước tiểu, trung niên thư sinh kia cũng là con ngươi mãnh co lại. Bất quá rất nhanh, hắn trầm mặt xuống, tiểu Hoa Nhi, khẩu khí rất lớn, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, có thể trấn áp nhiều tên bán thánh, thế nhưng là trấn áp bán thánh, cùng giết một tôn bán thánh, đây chính là có khác nhau rất lớn, mà lại, ta cũng không phải phổ thông bán thánh, có đúng không, ta đều muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, dám ở trước mặt ta bảo vệ hắn. Lâm Hiền bước ra một bước, đáng sợ khí tức, hướng phía trước tuôn ra khí, bốn phía xuất hiện vô tận nước biển, phô thiên cái địa, đem trung niên thư sinh kia cùng Vân Hạc hoàn toàn bao phủ, đáng sợ sóng biển, hóa thành vô số đạo màu lam kiếm ảnh, muốn đem Vân Hạc đánh giết. Chương 3293, thiên tàn ván cờ, cứu ta, Vân Hạc cực lực ngăn cản, thế nhưng là hắn căn bản không phải Lâm Hiền đối thủ. Rất nhanh, hắn đánh ra pháp tắc, liền bị đâm xuyên, ngay lúc này, trung niên thư sinh kia động, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp hợp lại, tay trái hướng không trung vung lên, lập tức, trong tay hắn xuất hiện một cái bàn cờ, một cái cờ vây bàn cờ, phía trên có quân cờ đen trắng. Lóe ra tia sáng yêu dị, đây là vật gì, đánh cờ sao? Không ít người nghị luận, nhưng mà cũng có người đổi sắc mặt, hét dầm lên, thiên tàn ván cờ, vậy mà là hắn, đây là thiên tàn ván cờ, thiên tàn ván cờ, đó là cái gì? Không ít người càng thêm nghi hoặc a, bất quá một chút lão bối cường giả, lại là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thiên tàn ván cờ, là thượng cổ lưu truyền tới nay, một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, là thánh nhân sáng tạo, loại trận pháp này mười phần khủng bố, ảo diệu vô tận, theo truyền thuyết xa xưa. Hai cái thập phần cường đại thánh nhân đang đánh cờ thời điểm, đột nhiên muốn dùng quân cờ hình thành trận pháp, hai người dùng cờ vì trận, giết 800 năm, cuối cùng bất phân thắng bại, bọn hắn nghênh ngang rời đi, thế nhưng là bọn hắn xuống cái kia bàn cờ, biến thành tuyệt thế sát trận, hậu sự trải qua vô số cường giả lĩnh hội, đem cái này ván cờ, mệnh danh là thiên tàn ván cờ, từ đây, loại trận pháp này liền lưu truyền tới nay, lại còn có chuyện như vậy. Không ít người nghe xong hít sâu một hơi, thánh nhân trận pháp sao? Khó trách trung niên thư sinh này dám đứng ra, tiểu tử, cẩn thận một chút, trận pháp này ta cũng đã được nghe nói, cực kỳ không đơn giản, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt nhìn đến. Ám hồng thần long truyền âm, Lâm Hiền gật gật đầu, không sao, nếu là chân chính thánh nhân, thi triển thiên tàn ván cờ, có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng là đối phương sao? Hắn còn chưa để ý, cũng tốt, ta liền lãnh giáo một chút, trong truyền thuyết thiên tàn ván cờ, đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiền bàn tay dò xét ra ngoài, hình thành năm ngọn núi lớn, năm đầu ngón tay, mỗi một cái đều nặng nề vô cùng, đem phía trước áp sập. Thư sinh trung niên lạnh hừ một tiếng, trong tay bàn cờ không ngừng biến lớn, đem một phương thiên địa bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiền còn có Vân Hạc toàn bộ bị lồng chụp vào trong, trong đó Vân Hạc bị bốn con cờ vây quanh, hóa thành đáng sợ hai khói trắng đen, hình thành cường hãn phòng ngự đem hắn bao phủ. Thư sinh trung niên thì là phiêu phù ở hư giữa không trung, điều khiển toàn bộ bàn cờ. Lâm Hiền thì là đi tới trên bàn cờ, chung quanh có cái này đến cái khác đen trắng cờ lấp lóe kinh khủng quang mang, phía trên chỗ lưu chuyển khí tức vô cùng đáng sợ, bán thánh nếu như không cẩn thận, chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc ở đây. Ông, một cái màu đen quân cờ, hướng phía hắn lao đến, phảng phất một vòng màu đen mặt trời, muốn đem hắn, triệt để đánh nát. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay, phía trên ánh lửa ngập trời, đấm ra một quyền, phảng phất hóa thành một đầu kim ô, hừng hực tiêu đốt, đem lấy màu đen quân cờ đánh nát, màu đen quân cờ bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ. Bất quá rất nhanh, liền dung nhập tại trong trận pháp, đúng lúc này, lại là hai đạo bạch tử giết tới đây, tương hỗ vờn quanh, phảng phất một thanh dao long cắt, muốn đem Lâm Hiền cắt thành hai nửa. Cút, Lâm Hiền đùi phải quét ngang mà ra, như là bàn long, bay ra ngoài, phía trên mang theo vô cùng kinh khủng thổ chi pháp tắc. Một chân, liền đem hai cái màu trắng quân cờ, đánh nát, hai cái màu trắng quân cờ hóa thành xương trắng, lần nữa biến mất. Bất quá Lâm Hiền lại cảm giác được, toàn bộ trận pháp lực lượng cũng không có yếu bớt, xem ra hắn loại công kích này là vô hiệu, có chút thực lực, bất quá, ngươi căn bản không hiểu rõ thiên tài ván cờ. Hiện tại, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên tàn ván cờ, đáng sợ bao nhiêu, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thư sinh trung niên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang. Lập tức, Lâm Hiền chung quanh, 13 viên quân cờ đen trắng, nhanh chuyển động, hóa thành đại long, đem một phiến khu vực bao phủ, 13 viên quân cờ đen trắng, không ngừng trào lên, hình thành tuyệt thế sát cơ, thật đáng sợ. trận pháp bên ngoài, những người kia toàn bộ đổi sắc mặt, như điên lui lại, ám hồng thần long cũng là nhướng mày, thật quỷ dị trận pháp, hắn vây quanh trận pháp này, không ngừng du tẩu, tìm kiếm lấy sở hở của trận pháp, để thời điểm nguy hiểm, có thể lập tức xuất thủ, phá giải trận pháp này, thiên tàn ván cờ sao, rất không tệ, bất quá rất đáng tiếc, ngươi quá yếu. Trong trận pháp, băng lãnh thanh âm truyền ra, sau một khắc, trong hư không, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang sáng lên, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, một kiếm này, những nơi đi qua, hết thảy đều tại chôn vùi, đây là chôn vùi pháp tắc lực lượng, một kiếm chém ra về sau, thiên tàn ván cờ một cái lỗ đen thật lớn, cái gì, cái này sao có thể, thư sinh trung niên kinh ngạc đến ngây người a, hắn nghĩ không ra hắn thiên tàn ván cờ, lại bị đối phương lấy cường thế thủ đoạn cho phá vỡ, cái này thật sự là để người khó có thể tin. Xung quanh những người kia, càng là một mặt kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, ta không tin, thư sinh trung niên cắn răng gầm thét, trong mắt hiển hiện một vòng điên cuồng, một phương thiên địa hóa hư không, ngón tay hắn trong lúc huy động, thiên tàn ván cờ lần nữa bạo, lần này, không riêng gì 13 đạo quang mang, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang, toàn bộ thiên tàn ván cờ, bên trong những cái kia quân cờ đen trắng, toàn bộ kịch liệt lay động, một cỗ kinh khủng mà hủy diệt lực lượng, tuôn ra đến, muốn hủy diệt hết thảy, xung quanh vây xem những cái kia võ giả đều đổi sắc mặt, đáng chết, người này điên ư, hắn muốn hủy diệt hết thảy, chạy mau a, bọn hắn như điên đào tẩu, không được, ám hồng thần long cũng là biến sắc, Lâm Hiên đồng dạng trầm xuống ánh mắt, hắn cũng là một cái trận pháp cao thủ, hắn tự nhiên biết, đối phương muốn làm gì, đối phương muốn dùng trận pháp, đến hủy diệt hết thảy, bao quát Vân Hạc, chỉ sợ cuối cùng có thể sống, cũng chỉ có người trung niên này đi, hạ sát thủ rồi, đã dạng này, thì nên trách không được ta, hắn thăm dò, bạo lạnh thấu xương quang mang. Thiên cơ thần đồng mở ra, cùng lúc đó, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, trong tay hắn vờn quanh, lửa chi pháp tác, tuôn ra, hỏa hiểm kiếm khí phá vỡ hết thảy, Lâm Hiên độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, hắn liền hủy đi chung quanh khí tức, đồng thời bổ ra trung niên thư sinh kia thân thể, a, thư sinh trung niên như điên kêu thảm, thực lực của đối phương, lại mạnh lên, đáng chết, chẳng lẽ trước đó không có thi triển ra toàn lực, đối phương tùy ý một kích, liền phá vỡ hắn thiên tàn ván cờ, nghĩ tới đây, trung niên nhân kêu thảm. Quay đầu liền muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Lâm Hiên trong mắt băng lãnh vô tình, đối phương muốn dùng loại này đại sát chiêu giết hắn, hắn làm sao có thể nương tay, bàn tay khẽ chụp, trừ đối phương đầu lâu, đồng thuật mở ra, nháy mắt cưỡng ép siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn hoàn tất, Lâm Hiên bàn tay vung lên, trực tiếp đem đối phương linh hồn, cũng cho diệt sát, đem đối phương nhẫn chữ vật lấy đi. Sau đó Lâm Hiên, quay đầu tiếp cận Vân Hạc, giờ phút này thiên tàn ván cờ, nguyên bản kịch liệt run run, thế nhưng là còn không có bảo. Liền tan thành mây khói, ông, đang, trên bầu trời, một cái bản cờ rơi xuống, ra âm vang thanh âm, bị ám hồng thần long một phát bắt được, sau đó thu vào, tâm thần của mọi người, toàn bộ bị thiên tàn ván cờ, cho dẫn đi, đây chính là một tôn bảo bối a. Bất quá bây giờ xem ra, bị đối phương cho thu đi, bất quá lúc này, ánh mắt của bọn hắn, tại lần nữa chuyển đi, bởi vì, Vân Hạc ra thê thảm thanh âm, khi bọn hắn quay đầu thời điểm, hiện Vân Hạc thân thể, bị vạn tiễn xuyên qua. Một vạn đến lạnh thấu xương mà óng ánh kiếm khí, lấp lóe, chương 3294, về Vân Kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, Vân Hạc thê thảm thanh âm để người tê cả da đầu. Ngươi dám giết ta, ta là Vân gia người, ngươi giết ta, ca ca ta cùng thúc thúc ta, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phát như điên thét lên, thật sao, Lâm Hiền cười lạnh vung tay lên, kia một vạn đạo kiếm khí, càng thêm điên cuồng á, dừng tay, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta sai, ta xin lỗi ngươi, ta dập đầu cho ngươi nhận lầm. Chỉ cần ngươi thả ta một mạng, Vân Hạc ở trên bầu trời lăn lộn, cỗ này đau đớn, để hắn chết đi sống lại. A, dập đầu nhận lầm sao? Có thể, Lâm Hiên vung tay lên, ngươi đập đi, bất quá coi như ngươi dập đầu nhận lầm, ta đồng dạng muốn đưa ngươi xuống địa ngục, lần trước bỏ qua đối phương đi, kết quả mang đến 10 tôn bán thánh tới giết hắn, cho nên lần này, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Vân Hạc vô cùng hối hận, hắn tại sao phải trêu chọc đối phương? Đây là một cái rất người, căn bản không sợ hắn Vân gia. Hắn phát hiện, hắn hôm nay chết chắc á, nghĩ tới đây, Vân Hạc sắc mặt biến đến vô cùng tuyệt vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, dám đối ta Vân gia người động thủ, người thật to gan, thanh âm này hóa thành từng đạo sóng âm chi kiếm, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, hư không bị xuyên thủng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, phía trước xuất hiện kinh khủng cảnh tượng, vô số hơi mờ kiếm khí, phảng phất muốn đem thiên địa chém thành hai nửa, ngăn cách mọi người. Trời xanh nha, lại có người xuất thủ á, chung quanh những cái kia võ giả chấn kinh vạn phần, trước đó Lâm Hiên cường thế, chém giết thư sinh trung niên, phá mất thiên tàn ván cờ, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, về sau Lâm Hiên lại cường thế xuất thủ, nghĩ muốn chém giết Vân Hạc, để bọn hắn càng là dọa nước tiểu nha, những người này còn không có tại loại này trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đâu. Không nghĩ tới lại có người đến, mà lại lần này tới người, tựa hồ càng thêm khủng bố, thật đáng sợ, đạo kiếm khí này, chẳng lẽ là, Về Vân Kiếm tới rồi sao? Cái gì, Về Vân Kiếm, ngươi nói là trời cao siêu sao? Không ít người chấn kinh vạn phần, nhìn kiếm khí này, hẳn là không sai á, mà lại nghe đối phương cũng là Vân gia người, Vân gia ủng có như thế lạnh thấu xương kiếm khí, tuyệt đối là trời cao siêu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khiếp sợ, trời cao siêu đến, sợ lo sự tình phải có biến hóa nha. Quả nhiên phía trước, Vân Hạc Phát như điên thét lên, ca, là ngươi sao, ca, nhanh cứu ta, giết hắn, nhất định phải giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, báo thù cho ta, hừ, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một người từ trên trời giáng xuống, người mặc mây trắng chạy, tóc đen tung bay, hắn hạ xuống, liền dẫn lên lăng liệt khí tức, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vân Hạc, ngươi cái tên này, cũng dám như thế ném ta Vân gia chi mặt, sau khi trở về cho ta bế quan 10 năm, không cho phép ra, là, Vân Hạc, dọa đến run rẩy, nhưng là đồng thời hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, hắn được cứu, hắn ta đến, không có người, dám động thủ với hắn, cho dù là Yến Nam Thiên, cũng không được, phía trước người tới. Chính là Về Vân Kiếm, trời cao siêu ánh mắt, từ Vân Hạc trên thân rời, hướng về phía trước, tiếp cận Lâm Hiên, người cũng dám đối ta Vân gia người động thủ. Hiện tại, quỳ xuống nhận lấy cái chết, mọi người hít sâu một hơi, quá cường thế à, đây chính là Về Vân Kiếm sao? Lâm Hiên đồng dạng đang đánh giá đối phương, đây chính là đối phương ca ca. Xác thực rất mạnh, không hổ là đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng là còn chưa đủ, tựa hồ nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt một vòng khinh thị. Trời cao siêu lạnh hừ một tiếng, vô chi ra hỏa. Lại còn dám ở trước mặt ta phách lối, cũng tốt, ta hôm nay liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trời cao siêu thân thể liền không gặp, sau một khắc, hắn mang theo vô số lạnh thấu xương kiếm khí, giết tới đây, đây đều là kiếm khí màu trắng, mang theo mây chi pháp tắc, dị thường khủng bố, quỷ dị vô cùng, một nháy mắt, đem Lâm Hiên triệt để quấn quanh, mây chi kiếm, ngàn sát, giữa thiên địa, lít nha lít nhít, vô số tầng mây hạ xuống không, những này mây mù, đều là tuyệt sát kiếm khí. Đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, chung quanh người nào, phát như điên lui lại, đồng thời, bọn hắn kinh hô, xuất hiện a, Về Vân Kiếm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là cường hãn, thế nhưng là cùng trời cao siêu so sánh, chỉ sợ yếu nhược không ít, có lẽ, căn bản không phải trời cao siêu đối thủ, ám hồng thần long cũng là thối lui đến nơi xa, hắn híp mắt, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, tiểu tử, liền khiến cái này người nhìn xem, người thực lực chân chính đi, Lâm Hiên bị mây chi kiếm bao phủ. Ánh mắt lấp lóe, hắn đồng dạng mang theo một tia cười lạnh, so kiếm pháp sao, hắn hít sâu một hơi, thể nội kiếm khí chạy trào ra, một cỗ đáng sợ mà ngọn lửa cuồng bạo kiếm khí, từ trên người hắn tuôn ra, hướng phía bốn phía nhanh chóng càn quét, rất có quét ngang thiên hạ chi ý, dầm dầm dầm, lúc này, mây chi kiếm, bộc phát vô số mây mù lấp lóe tuyệt thế sát cơ, đâm vào Lâm Hiên trên thân, phát ra kinh thiên thanh âm, đây là tuyệt sát, phía trước triệt để hóa thành hư vô, hắc hắc, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc a. Vân Hạc nhìn qua một màn này, giữ tợn cười lạnh, những người khác đi được tê cả da đầu, trời cao siêu quá cường thế, vừa ra tay chính là tuyệt thế thần thông, đoán chừng đối phương thật sự có khả năng, bị một chiêu miểu sát, khi hết thảy mây mù đằng không tiêu tán thời điểm, mọi người, mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả trời cao siêu cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, bóng người phía trước cũng chưa chết, mà là bị một đoàn ánh kiếm màu đỏ rực, bao vây lấy, làm sao có thể, không có chết, Vân Hạc phát như điên thét lên, siêu. Trời cao siêu xuất thủ lần nữa a, phảng phất dung nhập trong mây, căn bản nhìn không đạo thân ảnh, chỉ có thể cảm giác được mây chi kiếm uy lực, càng thêm đáng sợ nha, lại là vô tận mây chi kiếm giết tới đây, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng, mà đây là, Lâm Hiên động, hắn con mắt bộc phát hào quang sáng chói, nó, trên thân cực kỳ đáng sợ hỏa diễm kiếm khí trào lên mà ra. Oanh, hỏa hồng sắc kiếm, mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt, hung hăng quất vào mây chi trên thân kiếm, vô dụng, trời cao siêu cười lạnh, ta mây phiêu miểu vô tung, không có hình thái, người chảm bất diệt, xác thực như thế, hắn lĩnh ngộ pháp tắc, mây, một kiếm chém ra lại như thế nào, lớn không được từ một đám mây, biến thành hai mảnh mây, thế nhưng lại sẽ không biến mất, nhưng mà rất nhanh, hắn lại hét dầm lên, cái này sao có thể, hắn phát hiện hắn mây chi kiếm, lại bị chảm diệt, cái này khiến hắn hoảng sợ, rung động, không thể tin được, làm sao có thể, đối phương lại có thể diệt phải hắn a kiếm khí, cái này tại trước đó là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Mà lúc này, Lâm Hiên lại đã đi tới trước mặt hắn, hai người cách xa nhau không đủ nửa mét, trên thân hai người pháp tắc, không ngừng va chạm, xé rách ra vô số lớn vết rách. Lúc này, Lâm Hiên thanh âm truyền tới, ngươi, cũng dám cùng ta so kiếm pháp. Trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm, lần nữa bộc phát, phảng phất hóa thành ngập trời kỳ lân, ngửa mặt lên trời gào thét, đem đầy trời mây mù toàn bộ dẫm nát. Oanh, hỏa chi kiếm, kỳ lân, đó cũng không phải pháp tắc thần thông, chỉ là dùng đại long kiếm hồn diễn hóa thần thông, bất quá uy lực cũng là phi thường đáng sợ, đỉnh tiêm bán thánh cũng ngăn không được. Quả nhiên, trời cao siêu con người đột nhiên rụt lại, hắn hai tay vung lên, hình thành mây trắng chiến giáp, đồng thời phía trước mây trắng phảng phất màn trời, rủ xuống. Oanh, kinh thiên nhất kích, trời cao siêu bị đụng bay ra ngoài, phía trước màn trời mây trắng vỡ vụn, trên người hắn chiến giáp cũng là chia năm xẻ bảy, một ngọn lửa đem hắn thiêu đốt. Chương 3295, rút kiếm. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện tại một hướng khác, triệt để hất ra những ngọn lửa này. Bất quá, sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống, một màn này phát sinh thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, trời cao siêu liền bị đánh bay ra ngoài, chung quanh những người kia kinh hô một mảnh, không ít người đều dọa sợ, làm sao cái tình huống, xem ra trời cao siêu tựa hồ bị đánh lui à nha. Trời xanh nha, trời cao siêu tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi sao? Đạt được cái kết luận này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đây chính là về Vân Kiếm nha. Vân Hạc, đồng dạng thân thể run rẩy, một cỗ sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Bất quá hắn hay là điên cuồng gào thét, không có khả năng, anh ta làm sao lại bại đâu, anh ta chỉ là không có thi triển toàn lực, nhất định là cái dạng này. Lâm Hiền híp mắt lại, ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp sao? Nói thật, có chút khiến người ta thất vọng. Tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Trời cao siêu hừ lạnh, thần sắc vô cùng âm lãnh, hắn còn chưa từng có tại người trẻ tuổi bên trong thua thiệt qua, lần này, hắn đến mục tiêu của nàng thế nhưng là Yến Nam Thiên. Hắn thấy, lấy thực lực của hắn gặp gỡ Yến Nam Thiên cũng có thể đấu một trận, thế nhưng là không nghĩ tới Chu Tước bảng giải thi đấu còn chưa bắt đầu, lại ở đây gặp một cái khó chơi ra hỏa. Đây là người nào? Ngươi là ai? Triệu Vô Lượng, rồng chỉ lên trời, hay là cái gì khác người? Đều không phải, tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Lâm Hiền đứng chắp tay, trong mắt mang theo nồng đậm ngạo khí, muốn chết. Tiểu tử, vừa rồi ta chỉ là thăm dò công kích, hiện tại ngươi đã để ta sinh ra sát ý. Mây chi kiếm, ra khỏi vỏ, âm vang một tiếng, vô hình mây chi pháp tắc vờn quanh. Sau một khắc, một đạo lạnh thấu xương âm thanh âm vang lên, dường như sấm sét, chỉ thấy màu trắng quang mang lóe lên, phía trước xuất hiện một đạo chói mắt vết nứt màu đen, trời, bị cắt mở, rút kiếm. Không ít lão bối cường giả kinh hô, loại này bạt kiếm thuật là một loại rất thường gặp thần thông, là ngưng tụ kiếm ý cùng lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đương nhiên, càng thường gặp thần thông, muốn tu luyện tới cao thâm càng khó, mà lại, trời cao siêu đã siêu việt rút kiếm, đây là mây chi bạt kiếm thuật, càng thêm phiêu miểu. Quỷ dị, đang, Lâm Hiền trên thân, bị một đạo mây trắng trường kiếm đánh trúng, sau một khắc, hắn thân thể bay rớt ra ngoài, kích trúng rồi. Vân Hạc kích động run rẩy, những người khác cũng là hít sâu một hơi, không ít người một bộ lắc đầu bộ dáng, rút kiếm quá nhanh, lại thêm là mây chi pháp tắc, cơ hồ vốn bên trên không ai có thể né tránh, đoán chừng kia tiểu tử hẳn là bị chém thành hai khúc đi. Hắc hắc, để hắn phách lối nữa, về Vân Kiếm thực lực, cường đại dương nào, trước đó chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại thực lực chân thật mới ra. Kia tiểu tử làm sao có thể chống đỡ được. Trời cao siêu đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh, quang hóa thành màu trắng thần đăng, nhìn về phía phương xa, rất nhanh, hắn liền sửng sốt, làm sao có thể? Hắn đằng trong lòng hiện hiện một vòng rung động, căn bản không thể tin được mình con mắt. Từ đằng xa, một bóng người dần hiện ra đến, chính là Lâm Hiền. Chỉ thấy Lâm Hiền trên thân tốt phát vô hại, hắn lung lay thân thể của mình, khẽ gật đầu, không sai, một chiêu này kiếm khí so trước đó cường đại nhiều lắm, xem ra ngươi quả thật có chút thiên phú. Lâm Hiền lời nói, giống như là một trưởng bối, tại phê bình vãn bối, khẩu khí này để trời cao siêu thập phần khó chịu, nhưng mà những người khác, lại đều đã dọa sợ a, đáng sợ như vậy kiếm khí, có thể đem bán thánh bổ thành hai nửa, thế nhưng là, đối phương lại lông tóc không thương, đây là cái gì thể phách, đối phương tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, mà lại hẳn là phi thường nổi danh, rất đáng tiếc, chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông nhìn thấy mặt mũi chân thật của hắn, có thể ngăn trở mây trắng rút kiếm, cái này thể phách tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy, không biết là loại nào thể chất, nếu như không phải mấy năm trước, Cửu Dương truyền nhân cùng đại ma đồng quy vu tận, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn là Cửu Dương truyền nhân á. Không có khả năng, Cửu Dương truyền người đã không có khả năng tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn có lẽ là khác thể chất, ta nghe nói qua, thánh thể tựa hồ cũng là loại này siêu cường thể chất. Không thể so Cửu Dương thần thể kém, đúng, còn có vô thượng chiến thể. Đồng dạng cũng là phi thường cường hãn, mà lại sức chiến đấu kinh người thể phách, đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Trời cao siêu lần nữa gầm thét, Lâm Hiền không có trả lời, mà là hai tay nắm ở, tựa hồ làm ra một cái rút kiếm dáng vẻ, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính bạt kiếm thuật, cái gì, gia hỏa này cũng muốn thi triển bạt kiếm thuật sao? mọi người còn đang suy đoán Lâm Hiên thân phận, thế nhưng là giờ phút này lại bị Lâm Hiên lời nói hấp dẫn, ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở Lâm Hiên trên thân. Sau một khắc, bọn hắn khẽ run rẩy, quá kỳ lạ, đối phương vẻn vẹn làm ra một cái rút kiếm tư thế, thân thể ta vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Mấy cái nhân vật già cả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chung quanh những người kia toàn bộ dọa đến hồn phi phách tán, không gần một nửa thánh đều cuồng nuốt nước miếng. Này khí tức, chẳng lẽ đối phương là một cái tuyệt thế kiếm khách? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, Vân Hạc đã sớm dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Trời cao siêu đồng dạng thần sắc ngưng trọng, không tốt, quá nguy hiểm a, đối phương một động tác, để tâm hắn sinh cảnh giác, tựa hồ có loại nguy cơ chí mạng, cái này rốt cuộc là ai? Hắn hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể giận quát một tiếng, đem mây chi pháp tắc mảnh vỡ, thi triển đến cực hạn, ta ngược lại muốn xem, người bạt kiếm thuật, có gì chỗ thần kỳ? Trời cao siêu cắn răng, hắn nhưng không tin kiếm pháp của đối phương thật sự có thể thắng qua hắn. Rút kiếm, giảng cứu chính là một cái bộc phát, không hề chỉ là nhanh. Ngươi vừa rồi tốc độ, xác thực rất nhanh, tại dung nhập mây chi pháp tắc, quỷ dị phiêu miểu, người bình thường căn bản trốn không thoát. Thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi hay là tính sai, bạt kiếm thuật, uy lực chân chính, là bộc phát. Hiện tại, ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính bạt kiếm thuật. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, oanh, sau một khắc, bộc phát ra lạnh thấu xương khí tức, âm thanh khủng bố vang lên. Cửu thiên thập địa đều không có kiếm quang, mọi người căn bản nhìn không đến bất luận cái gì một đạo kiếm quang. Nhưng là, phía trước hư không, cũng không ngừng chôn vùi, vỡ vụn, một kiếm phá cửu thiên sao? Chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Một chút bán thánh cấp bậc cao thủ cũng là thân thể run rẩy. Bọn hắn con mắt trừng to lớn, đây mới thực sự là rút kiếm. Bọn hắn xác thực không có cảm nhận được kiếm quang, nhưng là kia cỗ kinh khủng lực bộc phát, lại đem phía trước hết thảy hoàn toàn nuốt hết, không được. Trời cao siêu con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn biết nàng nhỏ nhìn đối phương, cỗ lực lượng này quá mạnh, có thể uy hiếp được hắn. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn phát hiện đã muộn, đối phương rút kiếm, cùng hắn thật khác biệt. Hắn theo đuổi là tốc độ, nhanh đến cực hạn, mà đối phương theo đuổi lại là bộc phát. Điểm này, đối phương làm được, chung quanh hư không, vỡ vụn, hắn kia cỗ lực lượng cuồng bạo, xé bỏ hết thảy, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, đều phải bị xung kích. Hắn chỉ có thể cực lực chống lại, mây pháp, mây chi thân, thời khắc nguy cơ. Trời cao siêu thi triển mây chi pháp tắc mảnh vỡ, lập tức thân thể mộng ảo phiêu miểu, nguyên bản nhục thân cũng là hóa thành nhẹ nhẹ mây trắng, theo gió phiêu lãng. Chương 3296, thiên khung vô cực giết. Đối mặt với lực lượng cuồng bạo, hắn lựa chọn thân thể hư hóa, đến né tránh, oanh, phía trước triệt để vỡ vụn, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, phảng phất thiên địa phá diệt, từ bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, là Vân Hạc, một kiếm này, đem Vân Hạc cũng cho bao phủ nha. Vân Hạc căn bản tránh trốn không thoát. Hóa thành hư vô, ngay cả linh hồn đều bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo thôn tính tiêu diệt nha. Qua lâu, phía trước, vỡ vụn hư không, mới dần dần khép lại, Bạch Hạc đã hình hồn câu diệt, căn bản tìm không thấy. Mọi người đối với điểm này, đã biết, ánh mắt của bọn hắn đang tìm kiếm trời cao. Trời cao đâu, hắn làm sao cũng biến mất, chẳng lẽ, hắn né tránh à nha. Còn nói hắn cũng hình thần câu diệt rồi, nghĩ đến một loại khả năng, bọn hắn hít sâu một hơi. Lâm Hiên đồng dạng nheo mắt lại, quét về phía tứ phương. Trong mắt có kim sắc quang mang lấp lóe, rất nhanh, hắn tiếp cận một cái phương hướng, lộ ra một vòng kinh ngạc, lại có thể né tránh, không thể không nói, người quả thật có chút thực lực. Mọi người hướng phía Lâm Hiên hy vọng ánh mắt, nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn hiện hư giữa không trung một thân ảnh nổi lên. Chính là trời cao, bất quá, thời khắc này trời cao, hư vô mờ mịt, phảng phất hóa thành một đám mây, nhưng là hắn hay là nhận công kích, Lâm Hiên lực lượng hủy diệt, đủ để hủy diệt hết thảy, liền xem như mây mù. Đồng dạng có thể làm bị thương, cho nên, trời cao nhận trọng thương, hấp thu thiên địa lực lượng, diễn hóa pháp tắc lực lượng, thân thể của hắn lần nữa hiển hiện, sắc mặt âm trầm như nước, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ hiện thân thể của hắn, còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn phiết một chút hóa thành hư vô không gian, lập tức, sát khí tràn ngập ra, đối phương đem Vân Hạc cho chém giết, Vân Hạc, thế nhưng là đệ đệ của hắn, giờ phút này bị người chém giết trước mặt mọi người, trời cao khí phát điên, hét dài một tiếng, thiên địa run rẩy. Trên người hắn ra một vòng cực kỳ khủng bố sát ý. Dám giết đệ đệ ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên vốn có chút tuyệt chiêu, là chuẩn bị tại chu tước bảng giải thi đấu bên trên đối yến Nam Thiên sử dụng. Bất quá ngươi muốn chết, vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trời cao đằng không mà lên, thanh âm vô cùng băng lãnh, những người khác chấn kinh. Cái gì, trời cao lần này, vậy mà là hướng về phía yến Nam Thiên đến sao? Kia tuyệt chiêu của hắn, nhất định vô cùng khủng bố. Ông, trời cao đứng ở đám mây, mờ mịt vô cùng. Hắn rút ra một thanh trường kiếm, đó cũng không phải pháp tắc chi kiếm, mà là chân chính một thanh bán thánh khí, kiếm quang như nước, thành màu lam, lấp lóe băng lãnh quang mang, thi triển vũ khí sao? Như vậy cứ như vậy, kiếm khí uy lực còn có thể tăng lên. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, để người khiếp sợ là, trời cao rút ra trường kiếm màu xanh lam về sau, lại rút ra một thanh kiếm, một thanh màu trắng kiếm, song kiếm, mọi người chấn kinh, chỉ thấy trời cao hai tay cầm kiếm, hai kiện đều là bán thánh khí, hắn khí tức trên thân, cũng vô hạn kéo lên, trời xanh mây trắng, giờ phút này trời cao, phảng phất hóa thành thiên không chi vương, nhìn xuống thương sinh, ta ở bên ngoài du lịch tu luyện năm 132, rốt cục tự sáng tạo thần thông, thiên khung vô cực kiếm, hôm nay liền lấy ngươi đến tế thần kiếm của ta, hắn băng lãnh âm thanh âm vang lên, những người khác nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người nha, những cái kia lão bối nhân vật, cũng là không thể tin được, cái gì, hắn nói cái gì, hắn tự sáng tạo thần thông, trời xanh nha, hắn vậy mà tự sáng tạo thần thông a, tiểu tử này thiên phú cũng thật đáng sợ đi, những người này đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn biết, trời cao người phần nổi danh, tại trên tinh không cổ lộ, du lịch tinh lịch năm 132, thực lực vô cùng cường đại, đoán chừng khoảng cách thánh nhân cũng không xa nha, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương hiện tại liền có thể tự sáng tạo thần thông sao? Không ít người cuồng nuốt nước miếng, tự sáng tạo thần thông, bình thường thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được nha. Cần phải cường đại thiên phú, cùng đối pháp tắc thần thông hiểu rõ, phi thường nghịch thiên mới có thể tự sáng tạo thần thông, không nghĩ tới, trời cao tuổi còn trẻ, liền đã có thể tự sáng tạo thần thông, hắn sáng tạo khẳng định là pháp tắc thần thông, cái kia uy lực vô tận, đoán chừng bán thánh bên trong, không ai có thể chống đỡ được, bọn hắn coi là một trận chiến này, trời cao bại, thế nhưng là không nghĩ tới, trời cao lại còn có dạng này đại sát chiêu, khó trách, hắn dám dùng thần thông như vậy, đến đối chiến Yến Nam Thiên, tự sáng tạo thần thông sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, sau đó hắn cười, hắn cũng là tự sáng tạo thần thông, mà lại, sáng tạo bốn đại thần thông, nếu như nói ra, đoán chừng có thể hù chết chung quanh những người này đi. Bất quá cũng tốt, hắn muốn nhìn, đối phương tự sáng tạo thần thông, phải chăng có hắn mạnh, tự sáng tạo thần thông sao? Ta rất chờ mong, vậy liền thi triển đi ra đi. Lâm Hiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi sẽ thấy, trời cao thanh âm băng lãnh, không nói chuyện, trong hai tay hắn, hai thanh bảo kiếm, lẫn nhau điệp ra, bảo không gì sánh kịp quang mang, hai loại đáng sợ kiếm quang, tịch quyển cửu thiên, đem cả bầu trời, đều bị bao phủ, cửu thiên chi thượng, kiếm khí vờn quanh, ép mọi người không thở nổi. Sau một khắc, băng lãnh thanh âm từ cao không bên trong truyền tới, thiên khung vô cực giết, hai hình kiếm thành thập tự, sau đó nháy mắt giết tới đây, chỉ có như vậy sao? Lâm Hiên nhìn qua nhanh xông người tới ảnh, nhăn lên lông mày, những người khác cũng là nghi hoặc, bất quá rất nhanh, liền minh bạch, bọn hắn minh bạch cái này thiên khung vô cực giết là có ý gì nha. Nháy mắt sau đó, bên trên bầu trời hiện ra vô số đạo trời cao thân ảnh. Mỗi một cái đều tay cầm song kiếm, nhanh đánh tới, mỗi một cái đều vô cùng chân thật, thật là tuyệt sát, căn bản là không có cách trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, màu xanh trắng quang mang lấp lóe, dạng như vậy thật phảng phất một phương thiên khung, đè ép xuống, mà lại, đây là pháp tắc thần thông, uy lực so với thần thông bình thường, phải cường đại quá nhiều á, quả nhiên là tự sáng tạo thần thông, không ít người run rẩy, bọn hắn ánh mắt như hồng, gắt gao tiếp cận phía trước, không biết tiểu tử kia, muốn làm sao chống lại, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn liền nói, tự sáng tạo thần thông không có khả năng yếu như vậy, hiện tại, mới có chút ý tứ, người cũng tiếp ta tự sáng tạo thần thông, hủy diệt hỏa liên, Lâm Hiên thanh âm không lớn, thậm chí người chung quanh đều không có nghe tiếng, bất quá bọn hắn lại cảm nhận được. Bọn hắn cảm nhận được lam bạch sắc quang mang bên trong, một đạo hỏa hồng sắc liệt diễm bay ra, sau đó hừng hực thiêu đốt, liệt diễm hoa sen đằng không mà lên, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Đó là cái gì thần thông? Không ít người con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn cảm giác tựa hồ muốn bị kia đóa hỏa liên thôn tính tiêu diệt. Hai người tự sáng tạo thần thông tại không trung rốt cục va chạm, thiên băng địa liệt, đáng sợ năng lượng càn quét hết thảy. Giờ khắc này, thành nội tất cả kiến trúc toàn bộ bị trận pháp bao phủ, lít nha lít nhíp, thậm chí có địa phương trực tiếp chìm vào dưới mặt đất, những người khác tức thì bị một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài, không ít người rời khỏi tốt mấy trăm vạn dặm, miệng lớn thổ huyết, phía trước hóa thành hỗn độn năng lượng, vĩnh hằng quang mang, căn bản không nhìn thấy. Trời cao cùng Lâm Hiên thân ảnh của hai người, đồng dạng bị cỗ năng lượng này nuốt hết, phảng phất kinh lịch vô tận thời gian, tất cả mọi người ở phía xa, căn bản không dám tới, bọn hắn kinh nghi bất định, phía trước đến cùng thế nào rồi? Lại qua một đoạn thời gian, nhìn về phía trước kia mà hủy diệt có thể lượng biến yếu, bọn hắn mới dám tiến lên. Khi bọn hắn bay vào thành thần thời điểm, hít sâu một hơi, trên trời dưới đất khắp nơi đều là lớn vết rách, thật đáng sợ a, kia lưu lại năng lượng để bọn hắn đều vạn phần hoảng sợ. Hai người thế nào rồi? Bọn hắn nhanh tìm kiếm, rất nhanh hiện một thân ảnh. Chương 3297 tuyệt vọng chi chiến. Một đạo toàn thân hoàng kim như là mặt trời thân ảnh, bất quá sau một khắc, bọn hắn ánh mắt hoa lên, đầy trời thái dương quang mang biến mất. Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, là tiểu tử kia, kia tiểu tử lại còn sống. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên khí tức rất bình thường, kia trời cao siêu đâu. Bọn hắn tìm kiếm tứ phương, rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện, chỉ thấy mây trắng phía trên, một đạo huyễn ảnh rớt xuống, trời cao siêu toàn thân đều là tổn thương, có nhiều chỗ đều biến mất không thấy gì nữa, thân thể tàn tạ không chịu nổi, hắn ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết, thần sắc mười phần uể oải, xem ra nhận cực nặng tổn thương, thậm chí đều uy hiếp được sinh mệnh. Giờ phút này, hắn một đôi mắt trừng to lớn, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, sau đó, hắn chật vật mở miệng, là ngươi, vậy mà là ngươi, ta không nghĩ tới, vậy mà là ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng nôn máu càng nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng, linh hồn đều muốn dập tắt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trời cao siêu nhận biết đối phương sao? Giờ khắc này, mọi người càng thêm hiếu kỳ a, Lâm Hiên đến cùng là thân phận gì? Trời cao siêu trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, cùng một tia hối hận, trước đó, hai người tự sáng tạo thần thông đụng vào nhau, hình thành năng lượng thật đáng sợ a. Hắn đem thân thể mây trắng hóa, triệt để dung nhập hư không, thế nhưng là, cũng ngăn không được, mà lại lần này, hắn bị thương càng nặng, đối phương hủy diệt hỏa liên uy lực quá mạnh, phá mất hắn tự sáng tạo thần thông, kia cỗ khí tức hủy diệt, đem hắn đại bộ phận sinh cơ, đều làm hỏng, mà lúc này, hắn nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn, đối phương hét dài một tiếng, tại cỗ năng lượng này chảy đầm đìa bên trong, đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, đối phương thân thể, biến thành hoàng kim thái dương thần đồng dạng. Hắn một nháy mắt, biến nhận ra a, cửu dương thần thể, đây là cửu dương thần thể a. Cửu dương truyền nhân cùng đại ma một mạch chiến đấu, hắn cũng nhìn qua ghi chép huyễn ảnh, lúc ấy hai người đáng sợ thể phách, hắn đều gặp, bây giờ lần nữa nhìn thấy, làm sao có thể không nhận ra. Trời cao siêu nháy mắt liền mắt trợn tròn, hắn vậy mà tại cùng cửu dương thần thể chiến đấu, còn muốn giết đối phương. Nghĩ tới đây, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phải biết, đại ma cùng cửu dương thần thể đều đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí cuối cùng hai người đồng quy vu tận, trận chiến kia, hắn cũng nhìn qua, hắn căn bản không phải hai người đối thủ. Quả nhiên, hiện tại hắn trọng thương ngã gục, nhìn đối phương bộ dáng, mặc dù nhận một điểm tác động đến, nhưng là căn bản không có cái gì trở ngại, không đả thương được căn cơ. Ta không cam tâm, ta không cam tâm nha. Trời cao siêu ngửa mặt lên trời gào thét, dùng hết tất cả lực lượng, phát ra phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, trong mắt của hắn mất đi hào quang, thi thể rơi trên mặt đất, linh hồn đều tiêu tán, chết rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, trời cao siêu lại bị giết, trời xanh nha, đây chính là kinh thiên động địa động đất, Vân gia tuyệt đối phải bảo tàu, phải biết, Vân Hạc chết rồi, Vân gia mặc dù phẫn nộ, nhưng là chỉ sợ sẽ không quá mức điên cuồng, thế nhưng là, trời cao siêu chết rồi, vậy liền không giống, trời cao siêu, có thể nói là Vân gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiệt xuất nhất một cái, thực lực cường đại, đều đã tự sáng tạo thần thông, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ trở thành thánh nhân. Đây là tương lai Vân gia hy vọng, thế nhưng là giờ phút này, thiên tài tuyệt thế như vậy, lại bị người cho chém giết ở đây nha. Vân gia, tuyệt đối phải bảo tàu a. Chỉ sợ lại có một trận đại phong bạo, đem muốn tới, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, cuồng nuốt nước miếng, Lâm Hiên thì là thần sắc ngưng trọng, hắn nhìn qua trời cao siêu thi thể, trầm mặc một hồi, nhưng sau đó xoay người nhanh chân rời đi, ám hồng thần long theo sau lưng, những nơi đi qua, tất cả mọi người phân một chút nhượng bộ, không người nào dám cản bọn hắn. Rất nhanh, Lâm Hiên thân hình của hai người liền biến mất ở trong hư không, sau đó toàn bộ thành nội triệt để điên cuồng, tất cả mọi người điên, bọn hắn nhanh chóng truyền lại tin tức, bởi vì bọn hắn biết, một trận đại phong bạo đột kích, trời cao siêu chết rồi. Tin tức này từ Lạc Hà thành nội nhanh chóng truyền bá, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Chu Tước Tinh, khi 12 chủ thành bên trong, những cường giả kia cùng tuyệt thế thiên kiêu, nghe tới về sau, đều là chấn kinh vạn phần. Cái gì? Trời cao siêu chết rồi? Đây không có khả năng, ai loạn truyền tin tức? Mới đầu, những người này còn chưa tin, thế nhưng là, càng ngày càng nhiều tin tức, truyền đến, thậm chí có người mang theo trời cao siêu thi thể, phóng lên tận trời, rời đi Chu Tước Tinh, bị vô số người nhìn thấy thời điểm, tất cả mọi người tin tưởng a, trời cao siêu, là thật chết rồi, là ai giết trời cao siêu, tất cả mọi người phát như điên hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn hiểu rõ đến Lạc Hà trong thành tin tức, hít sâu một hơi, một cái người thần bí cường thế chém giết trời cao siêu. Cuối cùng, trời cao siêu tựa hồ nhận ra đối phương. Nhưng cụ thể là ai, trừ trời cao siêu, chỉ sợ ai cũng không biết á. Cha, cha cho ta, nhất định muốn biết rõ ràng, ai cùng trời cao siêu đang chiến đấu, muốn tra ra lai lịch của hắn chỗ. Có người điên cuồng gầm thét, quá không đơn giản a, trời cao siêu thế nhưng là lần này Chu Tước bảng giải thi đấu một cái lôi cuốn nhân tuyển. Bị vô số người xem trọng, cái khác những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả, cũng đều phi thường có áp lực. Nhưng là bây giờ, đối phương chép lại bị giết a, chẳng phải là nói, còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Mà đối phương, rất có thể liền là hướng về phía Chu Tước bảng đến. Bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai, mà cùng lúc đó, những này đỉnh tiêm thiên kiêu, cường giả, cũng tại Tương Hỗ thăm dò, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không người quen biết xuất thủ. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn thăm dò một lần, phát hiện căn bản không phải bọn hắn người quen biết xuất thủ. Cái này, để bọn hắn, trầm mặt xuống, xem ra, có một cái cực kỳ không được người, mà cho tới bây giờ không có xuất hiện qua gia hỏa. Muốn xuất hiện nha, về Mây Tinh, Vân Gia là một cái 10 phần gia tộc khổng lồ, vô cùng đáng sợ, giờ phút này, một đạo tin tức truyền về Vân Gia, khiến cho Vân Gia, chấn động vô cùng, cái gì, trời cao siêu chết rồi, Vân Hạc cũng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vân Gia người dữ tợn vô cùng, Vân Hạc chết rồi, bọn hắn đã xem nhẹ, thế nhưng là trời cao siêu chết rồi, bọn hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận, thậm chí, không tin, khi trời cao siêu thi thể bị vận trở về, khi Vân Gia người, nhìn thấy trời cao siêu thi thể thời điểm, mới tin tưởng, a. Vô tận tiếng gầm gừ vang lên, đến cùng là ai, cũng dám giết siêu nhi, a, ta muốn dạy người kia chém thành muôn mảnh, điên cuồng tiếng vang lên, vô số trưởng lão điên cuồng gầm thét, Vân Gia gia tộc cũng là sắc mặt dữ tợn, nhanh đi, mời về tộc ta thánh nhân, bọn hắn muốn tìm tới cái này thánh nhân, chính là Vân Hạc cùng trời cao siêu thúc thúc, là một đoạn rất mỗi năm nhẹ thánh nhân, thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, tuyệt đối là Vân Gia trụ cột, mà trời cao siêu, nguyên bản cũng có thể trở thành dạng này trụ cột, nếu như trời cao siêu trưởng thành tiếp. Tại thành thánh người, Vân Gia, liền có hai đại siêu cường trụ cột, mà Vân Gia địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí nếu như cái này hai tôn thánh nhân, tại tiến một bước, như vậy hắn Vân Gia, vậy liền thật phát đạt rồi, nhưng bây giờ thì sao, trời cao siêu bị giết á, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, bọn hắn muốn vận dụng hết thảy lực lượng, đến diệt sát địch nhân. Chương 3298, thánh người tham chiến, chu tước bảng giải thi đấu thời gian, càng ngày càng gần, nhưng mà ngày này, lại có một đạo tin tức. Điên cuồng càn quét Chu Tước Tinh, một tôn thánh nhân cường thế giáng lâm Chu Tước Tinh, hơn nữa còn muốn tham gia Chu Tước bảng giải thi đấu. Tin tức này như là kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều mộng ở. Trời xanh, ngươi nói cái gì, có thánh người tham gia? Không thể nào, mẹ nó đều thánh nhân a, còn cùng chúng ta cướp tranh tài danh ngạch. Không ít người đều điên, đây là ai a? Phải biết, tham gia Chu Tước bảng giải thi đấu, trên cơ bản đều là bán thánh, chỉ bất quá tuổi tác bên trên có khoảng cách, có lẽ có đặc biệt trẻ tuổi. Cũng có một chút uy tín lâu năm cao thủ, nhưng là tất cả mọi người là bán thánh a, trừ kinh nghiệm kém một chút nhi, cái khác nhưng để bù đắp, nhưng là bây giờ, một cái thánh nhẫn, vậy mà nhảy ra ngoài, sẽ không lại là nghe đồn đi, trước đó cũng có người nói cấp bậc thánh nhân muốn tham chiến. Thế nhưng là một mực chỉ là truyền thuyết, không có truyền ra cụ thể là cái nào thánh nhân, nghĩ đến lần này hẳn là cũng kém không nhiều, nhưng mà, lại có người lắc đầu, không phải, lần này đã xác định là cái nào thánh nhân, là Vân Gia thánh nhân, Vân Gia cái kia thánh nhân. Chẳng lẽ là Vân Tiêu thánh nhân? Không sai, chính là hắn, cái này vừa nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết, Vân Gia hẳn là phát sinh một cơn rung động lớn, bởi vì trước đây không lâu, tại Lạc Hà Thành, Vân Gia hai cái thiên kiêu bị người cho diệt, một người trong đó, hay là về Vân Kiếm, trời cao siêu, đây chính là đỉnh tiêm thiên kiêu, thậm chí là lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Như bây giờ người bị chém giết, Vân Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới, dấu bé dấu lớn vậy mà lại có thánh nhân đến đây tham chiến. Thế nhưng là tại sao vậy? Phái thánh nhân tới giết đi địch, là được, vì cái gì nhất định phải tham chiến đâu? Mọi người người nghĩ mãi mà không rõ. Một bên khác, một tôn cao lớn thánh nhân giáng lâm tại Chu Tước Tinh. Bị vô số người mời đi, Chu Tước Cung càng là phái người trước tới tiếp ứng. Bọn hắn muốn khuyên, để tôn này thánh nhân không muốn tham gia. Dù sao, bọn hắn mục tiêu lần này. Thế nhưng là, vì cho Yến Nam Thiên đánh danh khí, nhưng mà Vân Tiêu thánh nhân thái độ lại hết sức kiên định, hắn nhìn qua Chu Tước Cung cung chủ, cùng một tất cả trưởng lão trầm thanh nói, ta lần này tham gia triển lãm, là vì tìm kiếm, giết ta Vân Gia thiên kiêu hung thủ, cha tìm hung thủ, Chu Tước Cung cung chủ cùng những trưởng lão kia, đều nhíu mày, Vân Tiêu thánh nhân lạnh giọng nói, không sai, các ngươi hẳn là cũng biết, Vân Gia thiên kiêu bị giết, ta nghe hỏi chạy đến, hỏi thăm rất nhiều người, thế nhưng là phát hiện cái kia hung thủ đã biến mất, không biết hắn dùng phương pháp gì, ta căn bản không làm không được hắn. Có lẽ hắn hiện tại giấu đi, bất quá, ta nghĩ hắn đã thực lực cường đại như vậy, mà lại xuất hiện nơi này, hẳn là tới tham gia Chu Tước bảng, cho nên, ta nhất định phải tham gia chiến đấu, chỉ có ở trong trận đấu, mới có thể tìm tới hắn, nhận ra hắn, yên tâm, ta chỉ cần đánh giết đối thủ kia, lập tức rút khỏi tranh tài, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cái gì, giấu bé giấu lớn, nghe nói như thế, những trưởng lão kia ánh mắt lấp lóe, Chu Tước Cung cung chủ lại là gật gật đầu, tốt, bọn hắn cũng không nghĩ vô duyên vô cớ, đắc tội một tôn thánh nhân. Mà lại đối phương đã nói như vậy, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không cướp đoạt Chu Tước bảng thứ nhất. Dạng này đối với Yến Nam Thiên, liền không có cái gì uy hiếp, đã đến, ngay tại ta Chu Tước cung ở lại đi. Cung chủ đem Vân Tiêu thánh nhân mời đi vào, Cùng lúc đó, hắn phân phó môn hạ võ giả, nhanh chóng tìm kiếm, đuổi bắt hung thủ, tin tức này truyền ra ngoài, tất cả mọi người sau khi biết được, đều hít vào một hơi, nguyên lai Vân Tiêu Thánh Nhân tham gia chiến đấu, là thật, chỉ bất quá mục đích của đối phương cũng không phải là đoạt giải quán quân. Nhưng là, cái này vẫn đối bọn hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Mà lại, theo Vân Tiêu Thánh Nhân tham gia, mặt khác lại có một nhóm cường giả, chuẩn bị tham gia, nguyên bản, những người này khinh thường xuất thủ, thế nhưng là ngay cả Thánh Nhân cũng tham gia a, cũng gây nên bọn hắn hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, Chu Tước bảng biến càng thêm náo nhiệt, mà cạnh tranh cũng càng thêm tàn khốc, nguyên bản có lòng tin, xung kích càng cao danh hơn lần những ngày kia kiêu, đồng dạng nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, rời đi Lạc Hà Thành, lập tức cải biến khuôn mặt cùng khí tức, bọn hắn biết, có lẽ Vân gia lại phái cấp bậc thánh nhân người đến đây. Quả là thế, bọn hắn nhận được tin tức, Vân Tiêu Thánh Nhân đến, bất quá hai người lại là cười lạnh, thánh người đến thì đã có sao, nghĩ tìm bọn hắn, đoán chừng trong lúc nhất thời là tìm không thấy. Khi bọn hắn nghe tới, cái này thánh nhân muốn tham gia thời điểm tranh tài, Lâm Hiên nhíu mày, tiểu tử, cẩn thận một chút, Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, dấu bé dấu lớn, Lâm Hiên hừ lạnh, không sao, ta cũng đang muốn cùng thánh nhân dạy một chút tay. Hắn con mắt bộc phát ra lửa nóng quang mang, thực lực của hắn bây giờ, cũng không yếu tại thánh nhân, bất quá vì gây nên phiền toái không cần thiết, hai người vẫn là không có lần nữa đi lại, mà là tìm một chỗ, tạm thời ẩn cư lại, ở trong đó, Lâm Hiên muốn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, mà Ám Hồng Thần Long thì là muốn nghiên cứu một chút, thiên tàn ván cờ, trung niên thư sinh kia bị chạm, thiên tàn ván cờ rơi xuống, bị Ám Hồng Thần Long thu vào, cuối cùng Lâm Hiên siêu hồn, trực tiếp thu lấy có quan hệ thiên tàn ván cờ một chút tin tức. Vậy đại nhân nhẫn chữ vật cũng bị đoạt đến, toàn bộ giao cho Ám Hồng Thần Long, thiên tàn ván cờ một loại 10 phần đáng sợ trận pháp. Uy lực vô tận, cũng chính là Lâm Hiên có thể rất cường thế dùng sức mạnh. Phá vỡ, những người khác, đoán chừng rất khó thoát thân, thậm chí sơ sót một cái, liền sẽ bị chém giết tại trong trận pháp. Có thể nói, trận pháp này 10 phần khủng bố, Ám Hồng Thần Long là trận pháp cao tốc, nếu như hắn có thể lĩnh hội trưởng khống ngày này giang dở cục. Như vậy thực lực sẽ lần nữa tăng lên, có lẽ đến lúc đó, hắn có thể dùng cái này ván cờ vây khốn thánh nhân. Nguyên bản, Ám Hồng Thần Long cũng muốn tham gia chiến đấu, thế nhưng là có thiên tàn ván cờ, hắn cải biến chủ ý, hắn muốn nghiên cứu trận pháp, cho nên liền không định tham gia a. Còn có một nguyên nhân khác chính là, hắn ở bên ngoài, Lâm Hiên tham gia, hai người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ứng đối đột phát tình huống, khoảng cách Chu Tước tranh tài còn có 10 ngày, một đạo tin tức từ Chu Tước cung truyền ra, chính là lần này Chu Tước bảng giải thi đấu quy tắc. Còn có tương ứng ban thưởng, Lâm Hiên đi chung quanh thành thị đi dạo một vòng, cũng nhận được tin tức này, hắn cũng chẳng có gì, nhưng mà những người khác, lại là một mảnh xôn xao, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một trận quy tắc đơn giản chiến đấu, chỉ cần so với thắng bại ra có thể, nhưng mà, tình huống lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, lại có ba quan, làm sao sẽ nhiều như thế? Những ngày kia kiêu cường giả nhíu mày, cẩn thận đọc quy tắc, rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ a, hẳn là lần này dự thi người thực tế là nhiều lắm. Nhiều đến nếu như là bình thường loại kia tranh tài, đoán chừng thời gian thật dài đều không nhất định có thể đánh cho xong. Cho nên Chu Tước cung nghĩ trước bố trí một trận đấu vòng loại, đào thải tuyệt đại bộ phận, sau đó lưu lại đứng đầu nhất thiên tài, đang tiến hành chiến đấu, cứ như vậy, đã thuận tiện đơn giản, lại có thể bảo chứng chiến đấu đặc sắc tuyệt, đối có thể gây nên vô số người chú mục. Chương 3299 Tu Ma Cốc, Lâm Hiên cũng nhận được tin tức, hắn phát hiện bộ phận thứ nhất là một trận cùng loại với bí cảnh thí luyện loại hình. Đoán chừng có thể đào thải tuyệt đại bộ phận người, bộ phận thứ hai cũng không phải là đào thải, mà là xếp hạng, trèo lên Chu Tước đài, đỉnh điểm tiểu thuyết, lấy trèo lên Chu Tước sắp xếp thứ tự, sắp xếp hạ tạm thời thứ tự. Bộ phận thứ ba là khiêu chiến đấu kịch liệt nhất, bởi vì bộ phận thứ ba xếp hạng mới là cuối cùng xếp hạng, cũng chính là Chu Tước trên bảng kết quả cuối cùng, mà kết quả này lại ảnh hưởng đến ban thưởng. Lâm Hiên không có nhìn khác, trực tiếp nhìn Chu Tước bảng xếp hạng thứ nhất, quán quân ban thưởng, rất nhanh, hắn tại những thiên tài địa bảo kia bên trong, phát hiện xác thực có thổ chi đạo thạch, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cái này thứ nhất, hắn nhất định phải cầm tới, trừ thổ chi đạo thạch bên ngoài, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng đan dược, bất quá Lâm Hiên đều không có để ý, những tư nguyên này hắn đều có thể làm tới, nhưng mà, còn có một vật, gây nên chú ý của hắn, đó chính là, thứ nhất bao quát 5 người đứng đầu. Đều có tiến vào hư không biển danh ngạch, hư không biển danh ngạch sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Lăng Gia Tinh giao cho hắn cuối cùng nhiệm vụ, không phải liền là muốn đi hư không biển, lấy một kiện bảo bối sao? Xem ra, kia hư không biển quả nhiên không đơn giản, hẳn là một chỗ tàng bảo địa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tạm thời không có để ý những thứ này, hiện tại trọng yếu nhất chính là tham gia Chu Tước bảng. Đoạt được thứ nhất, lấy được trước thổ chi đạo thạch, chỉ cần hắn đạt được thứ nhất, chẳng những có thể đạt được thổ chi đạo thạch, còn có thể có được Lăng Gia Tinh ban thưởng, cùng một chỗ kim chi đạo thạch, về phần sau cùng thủy chi đạo thạch, nghe nói cũng tại hư không biển, vì đạt được ngũ hành đạo thạch, lần này, hắn là không lại nương tay. Thời gian thật nhanh trải qua, trong nháy mắt, đã qua 7 ngày, còn có sau cùng 3 ngày, tất cả tham gia cường giả thiên kiêu, đều ra động, bởi vì bọn hắn muốn đi tham gia cửa thứ nhất, cũng chính là, đấu vòng loại, cửa thứ nhất vị trí, vô cùng nổi danh, là Chu Tước Tinh một cái 10 phần nổi danh địa khu. Tu Ma Cốc, nơi này nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, là một cái đại chiến trường, có vô số cường giả đại chiến, cũng có người truyền thuyết, đây là một cái cổ đại di tích trải rộng địa phương. Bên trong chôn giấu vô số cường giả động phủ, bảo tàng, nhưng là, lại hung hiểm vạn phần, ham bảo tàng đi vào, đều chôn núp ở bên trong, cũng không còn cách nào ra. Tóm lại, đây là cùng một chỗ phi thường hung hiểm địa phương, giải thi đấu cửa thứ nhất vậy mà tại nơi này, thực tế là để người chấn kinh. Trong lúc nhất thời, không ít người đều do dự, bọn hắn cũng đã được nghe nói, Tu Ma Cốc đáng sợ, nguyên bản bọn hắn chỉ là tham gia chiến đấu, coi như thất bại đào thải ra khỏi đến, cũng không có gì, nhưng bây giờ thì sao? Thất bại có khả năng mang ý nghĩa tử vong, vì một cái Chu Tước bảng xếp hạng, đáng giá không? Nhưng mà rất nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều cắn răng, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng điên cuồng quang mang. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, đáng giá, bởi vì lần này Chu Tước bảng, dẫn động vô số người ánh mắt, có thể ở đây thắng được, như vậy tuyệt đối, có chỗ tốt cực lớn, cho nên, Tu Ma Cốc tại nguy hiểm, cũng muốn xông vào một lần, mà lại những người này đều là thiên kiêu cường giả, đối với mình có vô hạn tự tin. Huống chi, đã có người bắt đầu kết minh a, tương hỗ nhận biết cùng quen thuộc người, bắt đầu liên hợp, chuẩn bị sau khi tiến vào liên thủ, cộng đồng đối kháng những người khác. Dù sao, cửa thứ nhất này là đấu vòng loại, đoán chừng muốn đào thải tuyệt đại bộ phận người, như vậy mình nhận biết người liên thủ, có thể đào thải người khác, cũng có thể bảo tồn mình. Cho nên, giống như vậy đoàn thể liên minh, tại đông đảo người dự thi bên trong, nhanh chóng hình thành, Lâm Hiền cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết minh. Nguyên bản hắn còn có thể cùng Ám Hồng Thần Long liên thủ. Bất quá bây giờ Ám Hồng Thần Long cũng không tham gia, cho nên hắn sẽ một mình tham chiến. Bất quá, cho dù không liên minh lại như thế nào, khi hắn đi tới Tu Ma Cốc thời điểm, khoảng cách chân chính tham gia trận đấu thời gian, y nguyên chỉ có một ngày nha. Lâm Hiền đi tới Sơn Cốc biên giới, nhìn về phía phương xa, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là hẳn là một cái không phải bao lớn Sơn Cốc. Nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù nói là Sơn Cốc, nhưng là cái này khó tránh khỏi có chút quá lớn đi. Một chút vậy mà trông không đến đầu. Lan tràn bao nhiêu trăm vạn dặm, Sơn Cốc này tuyệt đối vô cùng to lớn, mà phía dưới, vậy mà là màu đỏ thổ, cùng màu đỏ núi, thậm chí ngay cả cây đều là màu đỏ, mang theo một cổ trích nhiệt khí tức, Chu Tước Tinh nguyên bản là một cái khuynh hướng hỏa hệ. Sao trời thế giới, trong này, khắp nơi đều có hỏa hệ linh mạch, cho nên hỏa hệ năng lượng 10 phần dư giả, bất quá nha, tại Tu Ma Cốc, vẫn phải có khác biệt, bởi vì trừ hỏa hồng cực nóng năng lượng ngoài, còn truyền đến một cỗ quỷ dị băng lãnh khí tức, phảng phất có thể đem người thôn phệ. Ban đêm giáng lâm, trôi qua rất nhanh, trời thời gian dần qua sáng, mà ngay tại lúc đó, lại có vô số đạo thân ảnh giáng lâm, ở trong đó, có mấy thân ảnh 10 phần lóa mắt, bởi vì những người này bay tương đối nhanh, một người trong đó, anh Tuấn vô cùng, dáng người thon dài, người mặc trường bào màu tím, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức, hắn vừa xuất hiện, gây nên vô số người chú ý, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong, lập tức kinh hô một tiếng, Yến Nam Thiên, đến rồi, vô số đạo kinh hô tiếng vang lên. Trong đó không ít người lần thứ nhất nhìn thấy Yến Nam Thiên. Kinh ngạc, đây chính là đại đế truyền nhân sao? Khí tức của hắn, quả nhiên rất mạnh, đúng vậy a, ta vậy mà cảm thấy một tia thâm bất khả trắc, liền ngay cả một chút thành danh đã lâu cường giả, cũng là ánh mắt lấp lóe. Hừ, bất quá, vô số người dự thi bên trong, lại truyền đến mấy tiếng hừ lạnh thanh âm, rất hiển nhiên, có người đối với Yến Nam Thiên quân lâm thiên hạ dáng vẻ thập phần khó chịu, một người trong đó, thân hình cao lớn, trên thân mang theo lân phiến, chỗ của hắn cũng không ai dám tới gần, thậm chí, trên người hắn truyền đến khí tức, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, là hắn, rồng chiếu trời, cái gì, hắn chính là rồng chiếu trời, mới đầu chung quanh những người kia còn tại kinh ngạc, là ai đáng sợ như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải nhân tộc, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, đây là rồng chiếu trời, xem ra đối phương hẳn là long tộc người đi, long tộc thiên kiêu sao, đoán chừng không thể so đại đế truyền nhân yếu, rồng chiếu thiên mục quang như hồng, tiếp cận trên bầu trời Yến Nam Thiên. Trong mắt bộc phát ra âm vang quang mang, cùng lúc đó, một bên khác, lại có một bóng người tương lâm, kia là một cái, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang bóng người, như là tiên linh giáng lâm, hắn một đôi mắt càng là kỳ lạ, hình thành quỷ dị đao hình đồ án, để người liếc mắt một cái, liền phảng phất bị xuyên thủng, là hắn, Triệu Vô Lượng, Thiên Đao Thần Đồng, thật đáng sợ đồng thuật, vô luận rồng chiếu trời hay là Triệu Vô Lượng, đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, bọn hắn vừa xuất hiện, tương hỗ ở giữa khí tràng, liền hiện ra đến. Tại bên trên bầu trời giao phong, xé rách ra vô số lớn vết rách. Bất quá cái này vẫn chưa xong, vực sâu trên bảng xếp hạng bài danh phía trên đều đến, trừ Rồng Chiếu Trời, Triệu Vô Lượng bên ngoài, còn có một tuyệt mỹ nữ tử đạp không mà tới. Nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, vô số người sợ hãi thán phục, liền ngay cả Rồng Chiếu Trời, Triệu Vô Lượng cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 3300, Như Ngọc, Yến Nam Thiên cũng là híp mắt lại, Lâm Hiền càng là rung động trong lòng. Nhan Như Ngọc, cái này tuyệt mỹ nữ tử là cùng hắn đến từ giống nhau thế giới Nhan Như Ngọc, Yêu Hoàng Điện Thiên Kiêu. Không chỉ như thế, đối phương hay là Lâm Hiền cố nhân, không nghĩ tới ở đây Lâm Hiền rốt cục gặp được Nhan Như Ngọc. Không biết Thu Nhi cùng Khuynh Thành hiện tại thế nào, có hay không tới tham gia trận đấu. Không xem qua quang vờn quanh một vòng, hắn liền khẽ lắc đầu, xem ra hai người hẳn là cũng không ở vùng tinh vực này. Nhan Như Ngọc đến gây nên vô số người ánh mắt, kia tuyệt mỹ dung nhan để mọi người sợ hãi thán phục, nhưng mà Yến Nam Thiên bọn người lại là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn biết cái này tuyệt mỹ nữ tử không riêng dung nhan mỹ mạo, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, thậm chí tại vực sâu trên bảng xếp hạng còn tại Triệu Vô Lượng phía trên. Nhan Như Ngọc tuyệt mỹ dung nhan vờn quanh tứ phương, rất nhanh nàng lộ ra kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới trong đám người một bóng người. Bất quá hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đến lúc đó lại là nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện thấy không rõ đối phương. Giờ phút này Lâm Hiền cũng không có thi triển ngày đó loại kia hào quang che chắn khuôn mặt, bất quá những người khác cũng thấy không rõ, bởi vì hắn thi triển chôn vùi lực lượng, mọi ánh mắt ở trước mặt hắn đều sẽ bị phân giải tiêu tán. Ngươi quả nhiên cũng tới, lại là một thanh âm vang lên, ngay sau đó đồng dạng là một cái thân hình thon dài nam tử giáng lâm. Đối phương vừa hàng lâm, mọi người liền cảm giác chung quanh cây cối điên cuồng sinh trưởng, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Người kia là ai? Bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới người này có thể gây nên như thế thiên địa dị tượng. Là hắn, Bác Yêu, Vạn Yêu chi thể. Bàn về sức chiến đấu, hắn có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng là tính mạng của hắn cùng năng lực khôi phục tuyệt đối là siêu cấp cường hãn, thậm chí muốn vượt qua Yến Nam Thiên bọn người. Không ít người kinh hô, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Bác Yêu đồng dạng là vực sâu trên bảng xếp hạng trước 10 tồn tại, mà lại Vạn Yêu chi thể cũng là để người rung động. Đã lâu không gặp, Nhan Như Ngọc hướng Bác Yêu chào hỏi, Bác Yêu cũng là gật gật đầu. Một màn này để mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ hai người nhận biết sao? Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn càng là chấn động vô cùng, bởi vì Yến Nam Thiên nhìn qua hai người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hai vị, đã lâu không gặp, không nghĩ tới cùng chỗ một cái thế giới về sau, chúng ta lại có thể ở đây gặp nhau. Cái gì? Tất cả mọi người ra đầu đều nhanh nổ tung, bởi vì Yến Nam Thiên lời này, thực tế là quá rung động a. Yến Nam Thiên, Bác Yêu, cùng Nhan Như Ngọc, cùng chỗ tại một cái thế giới sao? Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Một cái thế giới, vậy mà xuất hiện ba cái như thế đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.